Chương 117, Thiên Ngại Chấn Động Tinh. Một cái đường kính có chừng mấy cây số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, vẫn thạch ranh giới địa phương ở đại khí dưới sự ma sát, giấy lên hỏa quang, lấy ước vạn quân chi thế đập về phía đại địa. Kèn sợi gẳng. Thiên Ngại Chấn Động Tinh lấy khổng lồ dẫn lực, trực tiếp dẫn dắt trong thái không vẫn thạch rơi, đối mặt đất tạo thành hủy diệt phá hư, vượt qua cấp bậc khủng bố nhận thuật cuộc chiến cuối cùng lúc, ủ trì hạ mạ đạ dạ từng dùng cái này thuật. Trực tiếp phá hủy gạ ạ dạ toàn bộ nhì ra bộ đội so với gì nệ gẳng, kèn sầy gẳng đối với dẫn sức đẩy thao túng nhưng là mạnh hơn, thậm chí ngay cả toàn bộ mặt trăng cũng có thể tan vỡ đối với thiên ngại chấn động tinh uy lực, mù cụ rồ nhưng là thấy thèm chặt, làm sao có. Thể không đi nghiên cứu. Nhìn trên bầu trời cự đại vẫn thạch, vô luận là nham nhẫn, vân nhẫn, hay hoặc giả là cổ nổ hạ nhì ra, trong mắt đều là không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này thiên địa một dạng sức mạnh to lớn cho dù ai cũng không còn cảm tưởng quá, sẽ là từ người đến phát động nhận thuật nhìn mù cụ rồ, nổ kỳ thanh âm chi để lộ ra nồng nặc ý sợ hãi, gắng gượng hét lớn, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ ngươi làm sao dám như vậy trên chiến trường cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng không phải số ít, lẽ nào ngươi chuẩn bị đem cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng đều toàn bộ. Giết chết ở chỗ này sao mù cụ rồ nhìn phía dưới chiến trường, cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng nham nhẫn. Vân nhận đã giao chiến thành một đoàn, trải rộng ở toàn bộ chiến trường mỗi một góc, nếu như tùy ý thiên ngại chấn động tinh trực tiếp hạ xuống, cố nộ hạ nghỉ dạ thương vong cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì. 617 bất quá, mũ cụ rổ lẽ nào không nghĩ tới những thứ này mang trên mặt ngoạn vị nụ cười nhìn nổ kỳ, mũ cụ rổ mắt luôn đột nhiên biến thành màu đỏ nhạt tiên nhân hình thức, phát động trên tay nhanh chóng kết ấn, mũ cụ rổ đột nhiên la lớn, toàn bộ cổ nộ hạ nghỉ dạ. Không muốn có bất kỳ chống cự gì cả người khí thế đột nhiên nhắc tới, trên tay nhận thuật cũng thích thả ra. Một độn. Trăm dặm căn quan thuật mù cụ rổ sở khai phá ra một độn nhận thuật, dường như thụ giới giáng đản một dạng lĩnh vực loại nhận thuật. Phương viên trăm dặm trong phạm vi, mục tiêu mì nạ rủ kỳ sẽ bị trói buộc, sau đó bị kéo xuống dưới đất, đương nhiên mục tiêu càng nhiều, phân tán đến mỗi cái mục tiêu ở trên giảng buộc lực thì sẽ tăng ít. Mà lấy mù cụ rổ thực lực. Đồng thời đối số ngàn tên nỉ dạ phát động, ràng buộc lực cũng là giảm xuống rất nhiều, trên cơ bản trung nhẫn cấp bậc trở lên nỉ dạ đều có thể tránh thoát thở, cho nên mũ cụ rồ mới có thể lên tiếng nhắc nhở. Vô số mầm mầm từ cổ nổ hạ nỉ dạ dưới chân dài đi ra, trong nháy mắt biến thành căn tu một dạng đằng mạn đem tất cả cổ nổ hạ nỉ dạ cho trói buộc chặt, sau đó lôi kéo hướng địa hạ xuống đi. Tuy là mũ cụ rồ ở toàn bộ cổ nổ hạ hy vọng có thể so với xạ rủ tô bi. Thế nhưng đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, vẫn có cổ nổ hạ nì dạ cảm thấy sợ, dùng phi tiêu cắt đứt trên người can tu, muốn chạy ra ràng buộc. Ngu ngốc xạ rủ tổ bị đương nhiên có thể đoán ra mù cụ rổ đây là vì bảo hộ cổ nổ hạ nì dạ, nhìn có người cư nhiên tránh thoát, không khỏi giận dữ, ta lấy hổ cả thân phận mệnh lệnh bất luận cái gì cổ nổ hạ nì dạ, không thể có bất kỳ chống cự gì ở xạ rủ tổ bị ra mệnh lệnh. Tuy là một bộ phận cổ nổ hạ nì dạ vẫn là lòng còn sợ hãi, thế nhưng từ đối với hổ cả tín nhiệm, cũng là không tiếp tục chống lại, mặc cho căn tu đem thân thể của chính mình ke ho va ho trong lòng đất. Thời gian mấy hơi thở đi qua, lớn như vậy trên chiến trường, liền lại không một gã cổ nổ hạ nì dạ. Mù cù rổ lông mày nhướng lên, xem lên trước mặt nổ kỳ hỏi, hiện tại, ngươi còn cho rằng cổ nổ hạ sẽ có rất lớn thương vong sao ngươi nổ kỳ trên mặt kinh sợ đan sen. Nhìn lập tức phải rơi trên mặt đất cự đại vẫn thạch, cắn răng một cái, đón liền bay đi. Hai tay kéo lên vẫn thạch khổng lồ. So sánh với vẫn thạch, nổ kỳ cái kia vóc người thấp nhỏ cơ hồ có thể không cần tính, trên mặt lộ ra cật lực dáng vẻ, gân xanh trên trán bạo khởi, nổ kỳ lớn tiếng quát, thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật cự đại vẫn thạch hạ xuống tốc độ chợt một trận, bất quá hạ xuống xu thế cũng không có chậm lại vài phần. Vẫn thạch phía dưới nổ kỳ đương nhiên có thể cảm nhận được những thứ này. Nổ kỳ cả người trả cờ dạ lần nữa bạo phát ra, khóe mắt, lỗ thai trong thất khiếu đều chảy ra tiên huyết, khàn cả giọng giống to, a a a b f g z thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật lần nữa sử xuất, nổ kỳ dường như trong nháy mắt giả hơn rất nhiều. Hiển nhiên, liên tục sử dụng siêu khinh trọng nham chi thuật loại nệ cấp bậc nhân thuật, trực tiếp ép nổ kỳ sinh mệnh lực. Bất quá, nổ kỳ liên tục siêu khinh trọng nham chi thuật, cũng không phải là không có hiệu quả. Ở nổ kỳ nâng dơ phía dưới, cách mặt đất mấy thước cao độ, vẫn thạch trở nên bất động. Nô kỳ trắng bệnh trên mặt nặn ra một tia nụ cười, thả lỏng một hơi, không khỏi thầm nghĩ, rốt cục dừng lại, nếu như tùy ý lớn như vậy vẫn thạch rơi, nham nhẫn tối thiểu phải có hơn vạn tên nì dạ tử vong, hiện tại bảo vệ nhưng là, nô kỳ nụ cười trên mặt chỉ bất quá duy trì cân nhắc giây. Liên bị một tiếng kêu sợ hai tiếng cắt đứt, chủ trì ca đại nhân lại có một khối vẫn thạch rớt xuống, hơn nữa càng lớn cái gì làm sao có thể nô kỳ muốn ngẩng đầu nhìn lại. Không phải quá trên đỉnh đầu vẫn thạch chặn tầm mắt của mình. Thế nhưng, chỉ một lúc, Nộ Kỳ sẽ không tại hoài nghi thanh âm này tính chính xác. Một cỗ bảng nhiên cự lực, đống nhiên từ hai cánh tay của mình bên trên truyền đến xuống tới. Một người vẫn thạch đã là rơi xuống, hơn nữa thể tích muốn càng lớn hơn 3 phần một cái thiên ngại chấn động tinh cũng làm cho Nộ Kỳ hao phí không ít sinh mệnh lực mới có để cản lại. Càng chưa nói người thứ hai, hơn nữa cái này càng lớn. Đồng thời không chút nào cho Nộ Kỳ hòa hoãn cơ hội, hai cái vẫn thạch rốt cuộc đụng vào nhau, người thứ hai vẫn thạch mang theo to lớn động năng, đụng vào người thứ nhất vẫn trên đá. Đứng núi chịu sào, Nộ Kỳ người thứ nhất cảm nhận được đến từ vẫn thạch bảng nhiên cự lực, ở vẫn thạch trọng kích phía dưới, không có loại thứ hai có khả năng, Nộ Kỳ thân thể bị trực tiếp nện vào trong lòng đất. Ngay sau đó, lại người thứ hai vẫn thạch trùng kích phía dưới. Hai cái vẫn thạch vỡ vụn thành vô số khối nham thạch to lớn, khối nham thạch văng ra khắp nơi. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường ở trên nham nhẫn, vân nhẫn đều lồng trùm lên kinh khủng như vậy phía dưới mang theo cự đại động năng khối nham thạch, từng cái đều có thể so với hạ cấp nhận thuật uy lực, vô số tiếng kêu thảm thiết ở trên chiến trường vang lên, ngắn phút chốc thời gian, không biết có bao nhiêu nham nhẫn hay là vân nhẫn chết ở trên chiến trường. Từ từ, trên chiến trường dâng lên bụi mù từ từ tán đi. Lúc này, toàn bộ chiến trường thay đổi dường như luyện ngục mở dạng, cụt tay cụt chân, hoàn hảo xuống nham nhẫn vân nhẫn liên hợp nì dạ bộ đội, trăm không còn một, tử thương thảm trọng. Mà ở chiến tràng trung ương, Nộ Kỳ ải thân thể nhỏ cả người bốc lấy tiên huyết nằm trên mặt đất.